Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 277, ta không ngại. Thương khung dưới bóng đêm, một đoàn đống lửa như là tinh linh đang nhảy nhót, có một đội nhân mã tại vây quanh cái này đống lửa tại vừa múa vừa hát. Từng đạo hào tình vạn trượng tiếng ca vang vọng tại cái này khắp nơi. Là như vậy địa êm tai động lòng người. Thảo nguyên chi ca, nhiệt tình không bị cản trở. Giống như bọn hắn cô nương, đối với thích người chưa hề cũng sẽ không quanh co lòng vòng. Sẽ lớn mật biểu đạt ra, không giống đại hạ người như thế hàm xúc thận trọng. Man tộc hán tử cũng là như thế. Bọn hắn đối với cô nương yêu dấu, sẽ xuất ra bọn hắn nồng đậm yêu thương. Dùng tiếng ca đi biểu đạt, dùng dũng cảm chi tâm đi biểu đạt, nam cùng nữ ở giữa tình yêu, vốn chính là trực tiếp, dứt khoát, triền miên cùng nhu tình chỉ có chân chính yêu về sau mới có. Dương Vũ có gặp được như nam như thế hoa si, nhưng nàng loại kia trực tiếp cùng man tộc cô nương trực tiếp là hai loại cảm giác không giống nhau. Nam như nam càng nhiều hơn chính là cúng bái si mê, mà man tộc cô nương càng nhiều hơn chính là thưởng thức yêu thích, mới có thể đi biểu đạt ra tới. Đã từng Dương Vũ không biết tiểu man là man tộc người, thế nhưng là hắn vẫn có thể từ trên người nàng cảm nhận được ngại ngùng bên trong có một tia địa. Dứt khoát, nàng một câu kia, ta muốn bảo vệ thiếu gia, mãi mãi cũng để hắn không cách nào quên. Mãi mãi cũng để tâm hắn ấm. Thiếu nữ trước mắt không phải tiểu man, lại cùng tiểu man giống nhau như đúc. Nàng một câu kia, ngươi muốn cưới ta, càng là biêu hãn vô cùng. Tại chỗ để Dương Vũ phun ra, Hoàng Phủ Minh Ngọc bị Dương Vũ phun ra một mặt. Thế nhưng là nàng vẫn bảo trì đờ đẫn bộ dáng, mặc cho trên mặt rượu sữa ngựa tại nhỏ xuống, phảng phất đã là thần du vật ngoại. Không biết làm sao, Dương Vũ vội vàng xin lỗi nói. Thật xin lỗi. Ngay sau đó, hắn liền đưa tay đi thay Hoàng Phủ Minh Ngọc lau mặt. Tay còn chưa tới trên mặt hắn, Hoàng Phủ Minh Ngọc liền bắt lấy hắn tay nói. Ngươi muốn cưới ta, ngươi có phải hay không điên rồi? Dương Vũ sửng sốt hỏi. Ngươi mới điên rồi, ngươi đem rượu của ta uống cạn sạch. Hoàng Phủ Minh Ngọc đáp lại nói. Đó là ngươi gọi ta uống. Thế nhưng là ta không có bảo ngươi uống sạch a. Chưa thấy qua ngươi hẹp hòi như vậy. Uống cạn sạch, ta bồi ngươi một túi chính là. Chẳng lẽ ngựa của ngươi rượu sữa còn không giống bình thường, không cùng chúng khác biệt. Ngươi phải bồi thường ta cả một đời mới đủ. Đầu óc ngươi không có vấn đề. Đầu óc ngươi mới có vấn đề. Bất kỳ cái gì nam nhân uống xong nữ nhân đưa cho hắn rượu sữa ngựa, liền muốn yêu nàng cả một đời, chiếu cố nàng cả một đời. Đây là chúng ta trong tộc quy củ. Phốc hoành, Dương Vũ tại chỗ bị dọa đến ngã ngồi trên mặt đất. Cảm giác tựa như là bị siêu cấp cao thủ tại chỗ đánh một cái. Sao mà địa bá đạo, Mộng Băng Tuyết trước tiên liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Nồng đậm hàn ý phóng xuất ra, liền muốn đem Hoàng Phủ Minh Ngọc cho đóng băng thành pho tượng. Băng Tuyết không muốn, ngươi lui xuống đi. Dương Vũ tranh thủ thời gian mở miệng kêu lên. Hắn thật sợ chậm một chút nữa Hoàng Phủ Minh Ngọc hẳn phải chết. Mộng Băng Tuyết nhíu mày một cái, giống như quỷ mị biến mất ở trước mắt. Dương Vũ bò lên, lại nắm lấy một túi rượu sữa ngựa ngay cả rót mấy ngụm. Uống đến quá mau, đem chính hắn đều cho bị sặc. Hoàng Phủ Minh Ngọc đi tới, vỗ nhẹ phía sau lưng của hắn ôn nhu địa nói. Ngươi uống chậm một chút, không có người dành với ngươi. Cái này ôn nhu, cái này thái độ, tựa như là thê tử tập phục dịch trượng phu như vậy. Thật sự là không thể chê. Minh Ngọc công chúa, ta là đại hạ người. Dương Vũ ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn xem Hoàng Phủ Minh Ngọc nói. Ta biết a. Hoàng Phủ Minh Ngọc gật đầu nói. Cho nên ta không nên thụ các ngươi tập tục chỗ ước định đúng hay không? Dương Vũ hỏi lại, cho cười, để hắn cưới Hoàng Phủ Minh Ngọc. Đây là chuyện không thể nào. Hắn duy nhất phải cưới nữ tử là con sen Tử Ngữ Nguyệt. Người khác là không thể thay thế. Kia là hắn từ nhỏ lời thề, cũng sẽ vĩnh viễn kiên thủ lời thề. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta không đủ mỹ lệ? Vẫn cảm thấy ta không xứng với ngươi? Hoàng Phủ Minh Ngọc nháy mắt to hỏi. Dương Vũ lắc giống chập trùng trống đồng dạng nói. Đều không phải là, ngươi rất mỹ lệ, thân phận cũng rất cao quý. Là ta không xứng với ngươi. Ta không ngại, thế nhưng là ta đã có vị hôn thê. Ta không có cách nào phản bội nàng. Ta yêu nhất cũng là nàng, cho nên xin ngươi thứ cho được không? Là nàng sao? Hoàng Phủ Minh Ngọc chỉ lạnh lùng môi ở phía xa Mộng Băng Tuyết hỏi. Dương Vũ lắc đầu nói, không phải, tóm lại ta không thể cưới ngươi. Hoàng Phủ Minh Ngọc thẳng nhìn chằm chằm Dương Vũ ánh mắt. Một hồi lâu về sau, lộ ra vô cùng nụ cười sán lạn nói, ha ha, ta lừa gạt ngươi. Nói đến ta giống như thật không phải ngươi không gả. Đại hạ người ngươi quá đề cao mình. Nói xong, nàng liền quay người hướng phía những người khác đi tới. Nàng gia nhập bọn binh lính bên trong, cùng một chỗ vừa múa vừa hát, trên mặt tràn đầy không nói ra được mỹ lệ phong tình. Dương Vũ an lòng xuống tới, hắn tự lẩm bẩm nói, thật là một cái cổ linh tinh quái công chúa. Kém chút không có đem ca tiểu tâm can dọa cho ra. Hắn lại là không biết. Hoàng Phủ Minh Ngọc tại ánh lửa kia chiếu rọi phía dưới, bay xuống lấy điểm điểm óng ánh nước mắt. Tại bọn hắn thảo nguyên phía trên, đem cô nương đưa qua rượu sữa ngựa uống xong nam nhân, chính là tiếp nhận cô nương yêu thương, đến cưới nàng làm vợ, chiếu cố nàng cả một đời. Một khi nam tử đem cô nương này vứt bỏ, nam tử chắc chắn đụng phải thiên đao vạn quả chi hình mà chết. Hoàng Phủ Minh Ngọc không có nói với hắn, là bởi vì nàng không có năng lực đem hắn thiên đao vạn quả. Như vậy nàng chỉ có thể yên lặng cô độc sống quãng đời còn lại. Không thể đón thêm thụ người khác yêu thương. Đây là bọn hắn tộc cổ lão tập tục, không dung nửa điểm khinh nhờn. Dương Vũ cũng không biết ở trong đó nguyên do, chờ ngày sau hắn mới biết được, cũng không biết sẽ là cái gì một cái tình hình. Sáng sớm hôm sau, trời vẫn chưa hoàn toàn sáng lên, đám người liền bắt đầu đi đường. Bọn hắn tranh thủ tại buổi trưa trước đó đuổi tới Man Thần Sơn đi. Hoàng Phủ Minh Ngọc lại là không từ mà biệt, nàng chỉ là giao phó lĩnh đội man tướng, phụ trách đem Dương Vũ đưa đến Man Thần Sơn đi. Nàng thì là một mình quay trở về bộ lạc đi. Nàng là công chúa, không có người ngăn cản nàng. Cũng không biết nàng làm sao vậy, chỉ có thể để tùy rời đi. Dương Vũ là cảm thấy có chút kỳ quái, cũng đoán được có thể là bởi vì hắn quan hệ đối phương tức giận. Nhưng hắn nhất định phải làm như thế, cũng không có hối hận. Dù sao hai người bọn họ nhất định là không khả năng sẽ có càng nhiều gặp nhau là được rồi. Đám người liên tiếp đuổi đến hơn nửa ngày đường về sau, rốt cục tiếp cận Man Thần Sơn. Man Thần Sơn là trên thảo nguyên thứ nhất sơn. Nó bao la hùng vĩ, dốc đứng kỳ tuấn, có rất nhiều cổ thụ bàn cầu, càng có vô số hoa cỏ sinh trưởng, xanh tươi tốt, linh khí bức người. Thỉnh thoảng có mấy cái phi cầm lướt đi đến, giống như tiên sơn. Tại ở dưới chân núi, có vô số rất dân. Bọn hắn có đang từ trên dưới núi đến, có thì là hướng trên núi tiến đến. Cứ việc lúc này cũng không phải là niên tế thời điểm, nhưng vẫn có rất nhiều rất dân tới đây tế phúc. Ở trên núi có một tòa man thần miếu, nơi đó thờ phụng tổ tiên của bọn hắn, là rất dân nhóm tín ngưỡng, bình thường có thể từ bọn hắn đến thăm viếng. Mặt khác, còn có man tộc mộ lăng cũng kiến tạo ở đây sơn một góc. Nơi đó là lịch đại tộc trưởng sau khi chết an táng chi địa, nhận vạn dân kính ngưỡng cùng tế bái. Đúng là như thế, cái này Man Thần Sơn là man tộc trọng địa, thần địa, không thể khinh nhờn. Dương Vũ một nhóm đi tới ở dưới chân núi, liền có man tộc binh sĩ vây tới kiểm tra. Dương Vũ cùng Mộng Băng Tuyết bộ dáng đều quá tốt phân biệt. Một chút liền có thể nhìn ra bọn hắn cũng không phải là man tộc người. Thuộc về khả nghi nhân chi liệt, bốn phía man nhân cũng đều đối bọn hắn ném đi hung lệ ánh mắt. Nếu không phải là gặp có Hoàng Phủ thị bộ lạc hộ vệ tùy tùng, bọn hắn đều muốn đối Dương Vũ bọn hắn xuất thủ. Man tộc hộ tống tướng lĩnh hướng kiểm tra binh sĩ đưa ra tay dụ về sau, liền không còn dám chặn đường, chỉ là nói ra cảnh cáo, Dương Vũ hai người bọn họ không thể thăm viếng thần miếu, cũng không thể tiến về mộ lăng, càng không thể đủ tùy tiện ngắt lấy trên núi hoa cỏ. Chỉ có thể leo núi, xem sơn, chỉ thế thôi. Kiểm tra binh sĩ rời đi, màn tướng lĩnh đội liền nói với Dương Vũ, khách nhân, các người chỉ có thể trong núi lưu lại không cao hơn 3 ngày. 3 ngày ta chờ đợi ở đây ngươi cùng một chỗ trở về bộ lạc đi. Cái này 3 ngày bên trong ngươi nhớ lấy lời nói mới rồi. Không phải lại nhận thần sơn bảo vệ trừng phạt. Nhớ lấy nhớ lấy, Dương Vũ đáp, được rồi, ta liền đi nhìn xem. Trong vòng 3 ngày tất nhiên sẽ trở về. Lúc đầu hắn chỉ là muốn tìm đến tiểu hắc. Bây giờ thấy tòa này thần sơn, tâm tình của hắn bành bái. Đồng thời thể nội hột đào đan điền lực lượng mãnh liệt đến mức dị thường lợi hại. Tựa hồ cùng nơi đây có một loại cảm giác thân thiết. Đây là một loại lực lượng, cũng không phải là Thái Thượng Cửu Huyền Quyết đưa tới chỉ dẫn. Nói cách khác nơi đây cũng không có hắn cần có huyền tinh khí. Dương Vũ đem huyết long mã, giã xích thố mã lưu tại nơi đây, mang tới Mộng Băng Tuyết liền cùng một chỗ hướng về Man Thần Sơn bên trên đi đến. Núi này quá cao, phải bay đi lên cũng không phải rất khó. Thế nhưng là Man Vương cũng không thể bay, làm sao huống bọn hắn đâu. Dương Vũ biết núi này bên trên ở Man Tượng, Man Nghiêu cùng Man Hổ Tam Đại Thiên Yêu. Hoàng Phủ Chiến Hùng sớm cùng hắn nói qua, ở chỗ này Tam Đại Thiên Yêu muốn giết hắn cũng không khó. Cũng may bên cạnh hắn mang theo Mộng Băng Tuyết, đầy đủ hộ tống hắn an toàn rời đi, cho nên hắn cũng không sợ. Chỉ là có đôi khi coi như thần tại trước mặt đều không có cách nào trấn an dân ý. Đường Dương Vũ bên cạnh bọn họ không có man tộc binh sĩ về sau, liền có không ít rất nhân tướng bọn hắn vây lại, ngăn trở bọn hắn tiến lên. Đại hạ người từ nơi này cút, có man nhân đối Dương Vũ quát lên nói. Theo một tiếng này kinh vang, xung quanh man nhân liền đối với Dương Vũ bọn hắn kêu đánh kêu giết. Mặc kệ ai đem cái này đại hạ chó sủa tới, hôm nay đều không cần thả bọn họ đi. Đem bọn hắn giết, không sai, trên tay bọn họ dính nhiều ít tộc ta lang nhi máu tươi. Nhất định phải đem bọn hắn làm thịt tế thần linh, mọi người cùng nhau xông lên, đem bọn hắn đánh thành thịt muối. Rất nhiều man nhân đều là một bộ hung thần ác lệ bộ dáng đối thành lấy Dương Vũ bọn hắn đánh giết. Tới, Mộng Băng Tuyết hàn khí từ từ tràn ra ngoài. Dương Vũ nhanh chóng lôi kéo tay của nàng cười nói, chúng ta đi. Ngay sau đó, trên người bọn họ nhiều một tầng khí kình, cường thế đem những này man nhân hết thảy đụng bay, một đường hướng phía thần sơn bên trên mà đi. Man tộc người căn bản là cản chi không ở, tức giận đến bọn hắn oa oa kêu to, đồng thời còn điên cuồng địa truy kích tới. Bọn hắn bất quá là bình dân, lại như thế nào có thể đuổi được Dương Vũ bộ pháp. Rất nhanh cũng đã mất đi Dương Vũ bóng dáng của bọn hắn. Con đường núi này gập ghềnh khó đi, man nhân cho dù có một thân khí lực, muốn nhanh chóng leo đi lên đều là tương đương địa chật vật. Một hồi lâu về sau, Dương Vũ cùng Mộng Băng Tuyết đã là leo lên nhất định độ cao. Người ở đã là ít đi rất nhiều. Tiểu Hắc, ngươi vẫn chưa xuất hiện chờ đến khi nào? Dương Vũ ngửa mặt lên trời kêu to nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.